Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, nghe xong Vương Tạc lời này, Vân Ca Linh hướng bốn phía lại nhìn một vòng, bóng cây lay động được có chút qua cho khoa trương, rõ ràng lúc này cũng không có bao lớn phong, nhưng là bọn hắn quang là đứng ở này một khối địa phương. Kia lá cây liền rào rào càng không ngừng rơi xuống mới hạ xuống. Thật giống như có người đứng ở trên cây tay động đong đưa cái này cành cây giống nhau. Nhưng là chờ Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn đi qua, nhìn đến trừ bỏ tối tăm một mảnh bóng cây, lại cái gì đều phát hiện không xong. Vương Tạc híp mắt, liên tục nhìn chăm chú vào đỉnh đầu rậm rạp tán cây. Không biết ở trầm tư chút cái gì. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có ở tại chỗ lưu lại lâu lắm. Rất nhanh liền đuổi kịp Lý Lễ bộ pháp, dưới chân lá cây cùng cành cây rất nhiều. Vân Ca Linh cần cam đoan chính mình đạp đi xuống sẽ không phát ra dư thừa thanh âm. Đi lên lộ còn có chút bó tay bó chân, tốc độ liên tục rất chậm mà đi Lý Lễ bên kia cần phải giống như Vân Ca Linh. Vì không bị phía trước Lâm Quảng Tân đám người phát hiện. Hắn nhất định bảo trì đều đặn tốc đi tới. Phi thường cẩn thận, Lâm Quảng Tân bốn người tuy rằng không có giống như bọn họ theo dõi người khác. Nhưng là hành động thượng cực kỳ dè dặt cẩn trọng. Vân Ca Linh đoán này rất lớn một nguyên nhân là bởi vì bọn họ trong tay cầm kia đem khí mộc thương. Vân Ca Linh thập phần tò mò bọn họ cuối cùng tính toán cầm kia đem khí mộc thương săn giết cái gì. Động vật, đường cùng chung thế nhưng có thể chọn chỉ ở trong này kiến nông trang. Này phụ cận cần phải lại không thể có thể có cái gì quốc gia bảo hộ cấp hoang dại động vật. Hơn nữa nông trang bên kia người đến người đi, chưa chừng còn có người chạy đến cánh rừng bên này. Thực có cái gì quý hiếm giống loài, cảm giác cũng trốn không thoát bọn họ ánh mắt. Đường cùng chung nông trang cũng không phải là này một hai nguyệt mới mở. Ấn đường cùng chung cho Vân Ca Linh cảm giác, người này hẳn là cái phi thường cẩn thận nhân, kiến nông trang khi đại khái cũng đã nhiều lần tra xét qua này phụ cận tình huống. Đang nghĩ tới việc này thời điểm, có một đạo quang theo Vân Ca Linh trước mặt một hoảng mà qua. May mắn Vương Tạc nhanh tay lẹ mắt, ở quang chuẩn bị hướng bọn họ bên kia thoảng qua đến khi. Vương Tạc liền ôm Vân Ca Linh trốn được bên cạnh đại thụ mặt sau. Vân Ca Linh nghiêng đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, Lý Lễ còn có Lâm Quảng Tân đám người cũng đã tìm vị trí giấu xong. Xem ra bọn họ vừa rồi cũng chú ý tới bất thình lình hào quang. Đợi đại khái 30 giây tả hữu, lại có vài đạo quang bắn phá đi lại, cái này quang muốn so vừa rồi rõ ràng rất nhiều, ở hào quang chiếu xạ qua đến sau, tùy theo mà đến chính là đá đạp, dẫm ở trên cành cây vọng lại tiếng bước chân, nghe cái này tiếng bước chân, tựa hồ còn không chỉ một hai người, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Vân Ca Linh tựa vào Vương Tạc trong lòng, cẩn thận ra ngoài tìm kiếm nửa đầu, tầm mắt rơi xuống ánh sáng chiếu tới được địa phương, ở nơi đó loáng thoáng nhìn thấy 4-5 bóng người, những người này ảnh dáng người xấp xỉ, mặc dù ở trong đêm đen cõng quang nhìn xem không là rất cẩn thận. Nhưng là xem kia thân cao, cần phải đều là nam nhân, hơn nữa bọn họ thế nhưng có thể nghênh ngang mang theo đèn pin liền đi vào cánh rừng đến. Vân Ca Linh nhận vì những người này hẳn là nông trang trong bảo an chi loại nhân viên. Nàng này đoán rất nhanh liền chiếm được chứng thực, theo trong bóng đêm đi ra nam nhân, này nam nhân thống nhất mặc một thân sâu màu lục đồ ngụy trang. Có một số người trên đầu còn đeo đỉnh đầu ngụy trang mũ. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một đem đèn pin. Lúc này đang ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phụ cận điều tra. Năm người trung dài được tối khỏe mạnh một người nam nhân chậm rãi hướng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Trốn địa phương đã đi tới. Vân Ca Linh chạy nhanh thu hồi đầu. Cẩn thận giấu ở cây sau. Kia nam nhân đã đi tới. Tùy tiện hướng bốn phía chiếu một chút. Sau đó liền dựa ở cây trước. Hướng trong quần lấy ra một điếu thuốc, cũng không điểm liền như vậy hàm ở miệng, đối với hắn đồng bạn nói, bên này không gì phát hiện, chúng ta chạy nhanh đi phía trước nhìn xem đi, hơn nửa đêm, có ai hội như vậy nhàm chán chạy tới bên này trong rừng? Chẳng lẽ có ấm áp giường không ngủ, ngược lại vui mừng nửa đêm đi lại này con văn tử nhiều đến dọa người địa phương đánh lên một pháo. Một cái khác cao gầy nam nhân nghe xong khỏe mạnh nam nhân lời nói. Nở nụ cười, người gia hỏa này cả đầu chính là màu vàng phế liệu. Nói đi, có phải hay không vừa rồi ra cửa khi gạt các huynh đệ lại nhìn cái gì tiểu điện ảnh? Được, lúc này còn nhìn cái gì tiểu điện ảnh? Nhiều mất hứng a, ngươi ngẫm lại, chính sẵn thời điểm, đột nhiên đến đi làm thời gian, ngươi nói tiểu huynh đệ có thể tận hứng sao? Đến mức khó chịu, ta mới không ra nhiệm vụ khi nhìn cái gì tiểu điện ảnh. Kia đều là tìm tội chịu, khỏe mạnh nam nhân vẫy vẫy tay. Vẻ mặt ghét bỏ, cao gầy nam nhân cười nhạo một tiếng, đã đi tới hướng hắn chán thượng liền đẩy một chút, tiểu tử ngươi còn làm ra kinh nghiệm. Như vậy có thể nói, đúng rồi, hai ngày trước nghe nói ngươi làm chút hạt giống, sau khi trở về nhớ được cho ta copy một phần A thành A. Gặp già có phân, bất quá các ngươi đều thiếu ta một bữa cơm A, kia tài nguyên có thể không dễ dàng tìm money, ngươi này keo kiệt tinh. Loại chuyện này đều có thể kéo đến mời khách mặt trên đi, chính là... Tiểu tử này chính là hết mũi lên mặt hình, năm tên bảo an ở tại chỗ quét một vòng. Cười hì hì liền tán gẫu dậy thiên đến. Bên tán gẫu bên hướng Lý Lễ còn có Lâm Quảng Tân phương hướng đi rồi đi qua. Lý Lễ chính là cái 12-13 tuổi tiểu nam sinh. Dáng người hiển nhiên không có người trưởng thành đến cường tráng. Hắn đêm nay lại đem chính mình bọc ở một thân đen chung. Hướng thân cây mặt sau vừa đứng. Chỉ làm cho nhân cho rằng là cây cối ảnh ngược xuống dưới cái bóng. Hoàn toàn nhìn không ra nhiều một người ở nơi đó. Bảo an theo Lý Lễ bên người đánh mắt mà qua đều không có thể phát hiện hắn. Mà Lâm Quảng Tân bốn người hiển nhiên liền không có Lý Lễ như vậy vận khí tốt. Lâm Quảng Tân bốn người chung kia duy nhất nữ nhân còn tốt chút. Nàng gầy như que củi, hướng một thân cây bên cạnh vừa đứng. Sau kia ấu cây tới còn muốn nhỏ bé yếu ớt, cho nên năm tên bảo an nhân viên hẳn là chú ý không đến của nàng. Nhưng là Lâm Quảng Tân đám người liền muốn không gặp may một ít. Bọn họ kia thể tích bày ở nơi đó, cho dù là hai cây gấp nằm một khối cây đều không có thể đem bọn họ cả người ngăn trở. Xa xa có sương mù ảnh hưởng, còn có thể tả hữu một chút tầm mắt. Nhưng là đương người khác hướng bọn họ bên kia phương hướng đến gần một ít. Này thiếu chút gì đều bại lộ đi ra. Lâm Quảng Tân bốn người lúc này trong lòng cũng là một mảnh chửi má nó. Phía trước bọn họ đến thời điểm đều không gặp đến có cái gì bảo an. Lần này thế nào còn có bảo an đến bên này tuần tra đâu. Hơn nữa vừa tới đã tới rồi 4-5 cá nhân. Nếu như chính là 1-2 người. Dựa theo bọn họ nhân đếm, ít nhất còn có chiến đấu một chút khả năng. Năm tên bảo an bên tán gẫu bên hướng tới Lâm Quảng Tân bên kia đi rồi đi qua. Vị kia khỏe mạnh nam bảo an cầm đèn pin hướng phía trước mặt chiếu một chút. Liền đốn dừng tay chân, gọi lại bên cạnh đồng bạn. Huy, các ngươi xem nơi đó, có phải hay không có cái gì vậy? Các nhân viên an ninh trong lúc nhất thời không có đem dấu ở cây sau Lâm Quảng Tân liên tưởng. Đến, nhân, này mặt trên đi. Thật sự là bọn họ sống nhiều năm như vậy. Nhìn thấy mập nhân không ít, cũng là ít ỏi gặp qua so cây còn muốn mập thượng vài lần mập mạp. Tư duy theo quán tính hạ, những người này ngược lại cho rằng cây mặt sau rất cùng loại plastic lều chạy chi loại gì đó. Vừa rồi có phải hay không động? Khỏe mạnh nam nhân chỉ vào phía trước bóng đen nhíu nhíu đầu mày. Những người khác nghe được hắn lời này chớp mắt liền cảnh giác đứng lên. Loại này thể tích rất có khả năng là hoang dại gấu đen. Nhưng là này phụ cận không nên có hung chi loại dã thú. Mọi người có chút hoài nghi nhưng là cũng không dám thả lòng cảnh giác. Nông trang bên này vốn phải dựa vào gần núi hoang dã lâm. Ở phía sau còn có một đại mảnh rừng rậm, tuy rằng ấn tỷ lệ mà nói không có khả năng là gấu đen chi loại dã thú. Nhưng là cũng chưa chừng trùng hợp như vậy. Theo thâm sơn bên kia bỏ chạy một cái đi lại, các nhân viên an ninh theo trên lưng lấy ra, chậm rãi hướng tới phía trước Lâm Quảng Tân đi rồi đi qua. Lâm Quảng Tân không tiếng động khư một ngụm nước miếng, trong lòng đang ở cấp tốc bay lộn, suy xét muốn hay không đến cái cứng đối cứng, mà ở bảo an phải nhờ vào gần Lâm Quảng Tân vị trí khi. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận mộc thương thanh, này mộc thương thanh tới rất đột nhiên, chỉ vang một tiếng sẽ không có tung tích. Các nhân viên an ninh lúc này kia còn có tâm tình đi quản hùng không hùng. Ấn cảm giác liền hướng tới mộc thương thanh khởi nguyên chạy đi qua. Bọn người chạy sao, Lâm Quảng Tân mới thở hổn hển theo cây mặt sau đi ra. Cùng chính mình đồng bạn tập hợp ở một khối. Trương Quyền Hữu xoa xoa chính mình khí mộc thương miệng. Thở ra, may mắn ta thông minh. Thừa dịp bọn họ không chú ý hướng đi xa bắn một mộc thương, Lâm Quảng Tân hướng trên đất phun ra. Một miệng đàm, hùng hùng hổ hổ nói. Sao lại thế này, chúng ta phía trước đến vài thứ cũng không gặp có cái gì bảo an đi lại tuần tra. Bọn họ chung duy nhất nữ nhân, Hoàng Văn Thải đỉnh một khuôn mặt da đều nếp nhăn ở một khối mặt nhỏ giọng nói. Đường cùng chung người nọ sẽ không là phát hiện chúng ta làm qua sự tình đi. Lâm Quảng Tân trừng mắt nhìn nàng một mắt, chửi ầm lên nói, không có khả năng, chúng ta nhất định cẩn thận. Đường cùng chung người nọ làm sao có thể sẽ phát hiện. Ngươi là óc heo đi. Hoa Đại Minh là bọn hắn trong đội ngũ lá gan ít nhất. Tương đối dáng người cũng là ba cái đại nam nhân chung tối lùn. Hắn rụt lui đầu dè dặt cẩn trọng nói, đại ca, đường cùng chung người nọ không đơn giản, ta đều cảm thấy hắn gần nhất xem chúng ta ánh mắt có chút là lạ. Hơn nữa chúng ta trên thân thể khác thường, thấy thế nào đều không bình thường a. Đường cùng chung hắn có phải hay không đã bắt đầu hoài nghi chúng ta? Trương Quyền Hữu nói, ta cảm thấy Đại Minh nói lời nói rất có đạo lý. Đường cùng chung chính là lão hồ ly. Ngươi nhìn hắn này 2 năm đem sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Liền biết người này không đơn giản. Đại ca, ngươi nói có không có khả năng. Hắn theo chúng ta giống nhau. Chính là hắn tìm được khôi phục phương pháp mà thôi, nói nơi này. Trương Quyền Hữu thanh âm dần tiểu. Ngươi xem, chúng ta muốn tìm gì đó càng ngày càng rất thưa thớt. Phía trước chúng ta đến khi cũng không thế này. Có phải hay không? Đường cùng chung đem những thứ kia đồ chơi đều bắt đi. Hắn muốn chính mình độc chiếm, cho nên mới phái nhân đi lại bên này phòng bị. Lâm Quảng Tân lâm vào trầm tư, sắc mặt càng ác liệt. Đại Minh, Văn Thải, các ngươi cảm thấy Quyền Hữu nói những lời này có mấy thành tỷ lệ là thật. Trương Quyền Hữu bất mãn nói, đại ca, này còn muốn nói sao? Xác định vững chắc chính là nói với ta giống nhau như đúc, Hoa Đại Minh yếu yếu nói. Ta cũng cảm thấy Quyền Hữu nói được không sai. Đường cùng chung người nọ ta mỗi lần nhìn ánh mắt hắn liền cảm thấy cả người như là quăng cánh tay. Giống nhau ta cũng đồng ý Quyền Hữu ca nói lời nói, Hoàng Văn Thải ôm cánh tay nói. Quảng Tân ca, ngươi nhìn nhìn, chúng ta tiến tới nơi này đã bao lâu? Liền một con khỉ đều chưa thấy qua. Không là đường cùng chung nhân bắt lấy còn có thể có ai. 3 tháng trước chúng ta đến bên này khi, còn phát hiện vài con khỉ thân ảnh, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, chẳng lẽ chúng nó cái này con khỉ còn có thể chính mình chạy bất thành. Cái này xúc sinh, sợ là cho 3 tháng thời gian, đều có thể sinh một ổ khỉ con đi ra Quảng Tân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tìm cả đêm. Cái gì đều không phát hiện, chúng ta sẽ không thật sự đều phải chết đi, ta không muốn chết a. Hoa Đại Minh nói xong, nhân còn có chút kích động, thành âm cũng dần dần thành lớn đứng lên, Lâm Quảng Tân tiến lên liền cùng Trương Quyền Hữu bưng kín Hoa Đại Minh kêu la nhượng miệng. Lâm Quảng Tân phun hắn vẻ mặt, hạ giọng chửi ầm lên nói, ngươi muốn chết đừng kéo chúng ta, ngươi lại kêu. Đem những thứ kia bảo an đều dẫn đi lại, chúng ta ngày mai toàn bộ đều phải chết. Trương Quyền Hữu ngữ khí cũng không thiện nói. Đại Minh, ngươi thế nào lão là như thế này gào to, ngươi phải học hội xem một chút thời cơ cùng trường hợp. Bị đường cùng chung biết chúng ta làm sự tình, sợ sợ là đợi hội liền đem chúng ta đuổi ra nông trang. Ngươi còn tưởng tim hầu, này chính là đang nằm mơ. Hoa Đại Minh co rúm lại một chút, vì chính mình biện giải nói. Ta chính là nghĩ đến Lương Mạn, trong lòng có chút sợ hãi. Ta không muốn hại đại gia, nghe được Lương Mạn tên này. Lâm Quảng Tân ba người thoáng chốc sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Ai cũng không nói gì, chung quanh chỉ có ào ào tiếng gió thổi tới. Hoàng Văn Thải trừng mắt nhìn Hoa Đại Minh một mắt âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không có khả năng hội cùng Lương Mạn giống nhau. Nàng chính là bệnh chết. Đại Minh ngươi cho ta ghi nhớ điểm này. Chết là cái gì? Ta còn chưa có hưởng thụ hoàn ngày lành ni. Hơn nữa bên ngoài còn có bó lớn tiền chờ chúng ta đi hoa. Lần sau ngươi nhắc lại Lương Mạn, ta liền tự tay giải quyết ngươi. Nhưng ngươi đi xuống bồi Lương Mạn tốt lắm mà ni. Hoàng Văn Thải tuy rằng là cái nữ nhân, có đôi khi cũng là so nam nhân còn muốn quyết đoán dũng cảm. Kia nói làm liền làm tính cách thân vì tốt cho nàng bằng hữu Hoa Đại Minh so với ai đều phải rõ ràng. Cho nên bị Hoàng Văn Thải như vậy một đe dọa, Hoa Đại Minh liền sợ tới mức không dám lại nói lung tung nói. Hoàng Văn Thải nói muốn giết hắn, kia nhất định liền không có sai. Hoàng Văn Thải nhìn thấy Hoa Đại Minh kia túng dạng, cười lạnh một tiếng, chúng ta có rất nhiều tiền. Tìm người đến gánh tội thay kia đều là phân phân chung sự tình. Đại Minh, ngươi muốn tức thời điểm, đừng lão làm chút hồ đồ sự, Hoàng Văn Thải nói xong liền thân thủ đi qua hung tợn chọc dậy Hoa Đại Minh cái chán, lăng là đem Hoa Đại Minh kia thô ráp làn da cho chọc đỏ một đại khối. Hoa Đại Minh cũng không phản kháng, phải nói hắn không dám phản kháng. Thấy thế nào Lâm Quảng Tân cùng Trương Quyền Hữu đều đứng ở Hoàng Văn Thải bên người. Hoàng Văn Thải thật muốn làm xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến Lâm Quảng Tân cùng Trương Quyền Hữu còn có thể chủ động ra tay giúp vội. Trương Quyền Hữu nhìn thoáng qua thủ đoạn chỗ đồng hồ, ngăn lại Hoàng Văn Thải động tác. Được rồi, hiện tại không là trách cứ Đại Minh thời điểm. Hiện tại đã tam điểm, tiếp qua không lâu liền hừng đông. Trời vừa sáng chúng ta lại cái gì đều làm không xong. Các ngươi phải biết rằng, hiện tại thời gian không đợi nhân. Chúng ta không thể ở tốn thời gian đi xuống. Chạy nhanh hướng chỗ sâu ở tìm xem. Phải được đem những thứ kia hắt hầu đều cho tìm ra. Hoa Đại Minh cùng Hoàng Văn Thải quay đầu xem Lâm Quảng Tân. Lâm Quảng Tân nói với Trương Quyền Hữu lời nói không có dị nghị. Gật đầu nói, nghe Quyền Hữu. Chúng ta chạy nhanh đi, nhiều chuyển hai cái địa phương, ngũ điểm phía trước chúng ta nhất định phải được hồi biệt thự đi, Hoa Đại Minh cùng Hoàng Văn Thải. Sắc mặt khác nhau, ào ào đuổi kịp Lâm Quảng Tân cùng Trương Quyền Hữu bộ pháp. Vân Ca Linh bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không thể nghe được Lâm Quảng Tân bọn họ nói chuyện. Bất quá có vương tạc này có thể nhân có thể quỷ đại lão ở. Bọn họ đối thoại cuối cùng vẫn là từ vương tạc truyền đạt cho Vân Ca Linh biết. Nhắc tới Lương Mạn những người này như thế kích động, có phải hay không biết chút cái gì? Hơn nữa xem ra bọn họ thường xuyên đến nông trang, liền là vì tìm con khỉ. Chẳng lẽ con khỉ cùng bọn họ thân thể khác thường có cái gì quan hệ? Những người này nhắc tới đường cùng chung khi, nói một câu nói. Đại khái ý tứ chính là hoài nghi đường cùng Trung Hòa bọn họ giống nhau. Đại gia sinh ý sở dĩ làm được lớn như vậy, là vì cùng địa phương một thứ gì đó có liên quan. Hơn nữa đường cùng Trung khả năng còn biết khôi phục phương pháp, vương tạc nhỏ giọng phân tích nói. Bọn họ cần khôi phục cái gì? Ta cảm thấy rất lớn có thể là khôi phục bọn họ thân thể hiện tại khác thường, Vân Ca Linh tiếp tục. Vương tạc lời nói. Từ ngươi truyền tới trong lời nói đó có thể thấy được. Thân thể tiếp tục như vậy mập mạp cùng gầy yếu đi xuống. Có lẽ thật sự sẽ làm nhân tử vong. Cái kia lùn một điểm nam nhân vừa rồi có thể vẻ mặt rất sợ chết. Những người khác tuy rằng biểu hiện được trầm ổn một ít. Nhưng là xa xa nhìn. Không khí cũng không làm gì tốt ân. Vương Tạc xa xa lườm một mắt đã đi xa Lâm Quảng Tân đám. Người. Theo bọn họ trong miệng đại khái đã hiểu biết một sự tình. Cũng không biết việc này cùng lý lẽ, còn có Lý Thăng Tiết thuyết minh là thế nào nhấc lên quan hệ, nếu như là con khỉ làm cho bọn họ trở nên giàu có, kia Lý Thăng cùng Tiết thuyết minh thân thể xuất hiện khác thường. Có phải hay không thuyết minh bọn họ hai người cũng đối con khỉ làm cái gì? Hoặc là nói không là con khỉ mà là này trong sơn lâm khác cái gì vậy, tuy rằng Vương Tạc nói như vậy, Vân Ca Linh cùng hắn đều cảm thấy lần này sự tình 89/10 đều cùng con khỉ có liên quan. Khi bọn hắn càng đi thâm sơn tới gần, những thứ kia động vật tê kêu thanh lại càng phát bén nhọn. Giống như là có người ở chịu đủ các loại thống khổ khi vọng lại thanh âm sắc nhọn chói tai, làm cho người ta nhiều nghe một lát đều cảm thấy cả người khó chịu. Vân Ca Linh đi đến Lý Lễ từng đã lưu lại qua địa phương. Phát hiện cây cối thượng để lại một đạo hoa vết. Vân Ca Linh khu làm một chút vỏ cây, cũng không mỏng, cho dù là nàng dùng hết toàn lực, đều làm không lên sâu như vậy dấu vết, cho nên Lý Lễ là thế nào làm ra đến đâu. Ngón tay hắn nên có bao nhiêu dài cùng nhiều bén nhọn, Vân Ca Linh đem mang theo Lý Lễ chỉ vết nhiều nhất kia khối vỏ cây làm xuống dưới. Vừa đi vừa mượn hắt vào ánh trăng cẩn thận đánh giá. Này mảnh vỏ cây ước chừng có 3-4 cm như vậy rộng. Mặt trên đứt quãng tổng cộng có 5-6 nói chỉ vết. Chỉ vết có tràn đầy cạn, cạn khả năng chỉ tìm đại khái 1 cm chiều sâu. Mà sâu có lưỡng đạo, chiều sâu không sai biệt lắm mau đâm xuyên qua vỏ cây. Mà Vân Ca Linh lực chú ý liền đến này lưỡng đạo sâu đậm hoa vết thượng. Nàng cầm lấy chính mình tay khoa tay múa chân một chút. Nếu như ấn này chiều sâu, Lý Lễ ngón tay ít nhất có thể có 4-5 cm như vậy dài ngón tay giáp hoa vỏ cây. Thấy thế nào đều không hợp lý, càng dài móng tay càng yếu ớt. Nếu như không cẩn thận khả năng móng tay sẽ từ trung gian vỡ ra. Vỏ cây mặt trên cũng không bị bẻ gãy móng tay, cho nên có phải hay không thuyết minh, Lý Lễ móng tay rất chắc chắn. Này là nhân loại sao? Tuy rằng không bài trừ trên thế giới có đủ loại đủ kiểu thân nhân, nhưng là Vân Ca Linh vẫn là rất khó tin tưởng bên người một cái tiểu hài tử sẽ như vậy. Hơn nữa Lý Lễ có như vậy cái đặc sắc, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh cũng không lý do không nói cho chính mình. Bọn họ không nói, đời kiến quân kia mồm rộng cũng nhất định sẽ nói. Hiện tại quãng thời gian này cũng không phải nghĩ cái này thời điểm. Ở Vương Tạc nhắc nhở hạ, Vân Ca Linh trước đem kia vỏ cây cho thu đứng lên. Tiểu Tiểu theo ở Lý Lễ cùng Lâm Quảng Tân bọn họ phía sau. Bọn họ đi theo Lâm Quảng Tân ở trong rừng chuyển vài vòng. Rất nhanh liền tiến vào đến trong rừng chỗ sâu. Này phụ cận cây cối càng thêm rậm rạp, bốn phía đều là cây. Trên đất lá cây cũng so phía trước muốn dần dần gia tăng. Một cước dẫm lên đi còn có hơi hơi sụp đổ. Camani liên tục đi rồi đại khái 15 phút tả hữu. Bọn họ trước mặt cuối cùng không lại là xanh rừng cây. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc Chuế ở đội ngũ cuối cùng. Ánh mắt liên tục nhìn chăm chú vào phía trước rộng mở trong sáng địa phương. Đó là một cái thác nước rất cao, phụ cận xem đã dậy chưa có thể đi lên địa phương. Cái này nước từ thượng đi xuống đánh sâu vào, bắn tung tóe dậy một tầng bọt nước, cho dù cách khoảng cách nhất định, Vân Ca Linh đều có thể nghe được từ thác nước bên kia vọng lại rào rào tiếng nước. Vân Ca Linh híp hí mắt, hỏi Vương Tạc, thác nước bên trong có phải hay không có cái sơn động? Bởi vì thác nước kia phía trước là một khối đất trống. Không có cây cối che, xuyên thấu qua ánh trăng hào quang, bọn họ tầm mắt có thể đạt được chỗ cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Thác nước, sơn động, con khỉ, Vân Ca Linh bỗng chốc liền liên tưởng đến Tề Thiên Đại Thánh nước mành trong động đi. Bất quá như vậy một đôi so. Này sơn động nhưng là so nước mành động đơn sơ, Lâm Quảng Tân bọn họ ở thác nước phía dưới hơi làm nghỉ ngơi. Sau liền theo mang đến túi đeo nội lấy ra một cái màu đen túi ni lông. Bọn họ mở ra túi ni lông, liền đem đồ vật đặt ở thác nước phía trước một tảng đá thượng. Sau liền trốn được mặt sau trong rừng cây, gắt gao xem xét kia màu đen túi ni lông địa phương. Vân Ca Linh nhìn không tới kia cái túi trung trang cái gì. Nhưng là nàng đoán trong đó rất lớn có thể là đồ ăn chi loại gì đó. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian. Hiện tại là 8:37, Lâm Quảng Tân đám người làm xong cái này sau sẽ không có động tác. Bọn họ liên tục thường thường nâng tay xem đồng hồ, theo thời gian trôi đi, bọn họ biểu cảm lại càng phát trầm trọng. Vương Tạc đột nhiên mở miệng nói, những thứ kia tê kêu thanh không có kinh Vương Tạc nói như vậy. Vân Ca Linh bỗng nhiên ý thức được, không biết khi nào bắt đầu, những thứ kia thống khổ động vật hí thanh đã biến mất. Phụ cận chỉ có lá cây bị gió thổi lắc lư thanh âm ni. Vân Ca Linh nỗ lực hồi ức. Là theo chỗ nào, theo thời điểm nào bắt đầu, kia bén nhọn chói tai thanh âm sẽ không có. Vân Ca Linh phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn nghĩ không ra. Hình như là ở bọn họ nhanh đến thác nước bên này thời điểm. Lại giống như ở đến trên đường. Thời gian một điểm trôi đi. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn. Khoảng cách vừa rồi đã qua đi nửa giờ. Nhưng là cái kia màu đen túi ni lông còn đặt tại chỗ. Không có bất luận cái gì, nhân, hoặc là, động vật đụng chạm qua. Lại qua ước chừng 15 phút tả hữu, Hoàng Văn Thải cuối cùng nhẫn nại đến cực hạn. Nàng nói, không được, ta phải qua đi xem xe monster, Lâm Quảng Tân bọn họ cũng sâu thấy kỳ quái. Hoàng Văn Thải lời này vừa ra, bọn họ cũng không có phản đối. Hoàng Văn Thải một mình cẩn thận bước chân đi tới màu đen túi ni lông nơi đó. Đương nàng nhìn đến trong túi tình huống khi, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này, làm sao có thể, Hoàng Văn Thải sốt ruột quay đầu đi, đối với Lâm Quảng Tân đám người phương hướng lớn tiếng nói. Cái túi biến không, ngoặc kép, hết chương.